Diệp Vũ Thời kéo vạt áo Phương Khắc, đứng lên. Vốn Phương Khắc lùn hơn hắn khá nhiều, nhưng bây giờ chiều cao của hai người đã xấp xỉ. Đêm khuya rồi, nếu Phương sư đệ không muốn nghỉ ngơi, thì đi luyện kiếm đi. Vinh thấy hôm đó đệ không cần kiếm trong tay đã có thể ngưng tụ kiếm khí. Đệ hãy thử suy ngẫm kiếm tâm của mình là gì. Phương Khắc tiếp lấy thanh kiếm Diệp Vũ Thời ném tới. Có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ. Phương Khắc sờ trôi kiếm một chút, là kiếm tam đã được rèn lại, phẩm cấp đã lên tới cấp 4. Đệ muốn nghỉ ngơi. Phương Khắc cười híp mắt theo sau Diệp Vũ Thời. Vũ Thời, Vinh muốn nghỉ ngơi rồi hả? Cần sư đệ cởi áo tháo thắt lưng cho Vinh không? Được. Diệp Vũ Thời quay người, trực tiếp giang hai tay lặng lẽ đứng trước mặt Phương Khắc. Nhất thời Phương Khắc lại ngây ra, y cũng chỉ dám trêu cợt Diệp Vũ Thời bằng lời nói thôi. Tiết tấu này không đúng mà. Không phải lúc trước Diệp Vũ Thời đều lạnh lùng thờ ơ đảo mắt nhìn y một cái sao? Diệp Vũ Thời dửng dưng nhướng mày nói, a Khắc, không phải muốn cởi áo tháo thắt lưng cho huynh sao? Đệ nhìn nhầm rồi, trên người Vũ Thời huynh không phải chỉ mặc tiết y sao? Không cần thay đồ. Thật lâu sau Phương Khắc mới nói. Diệp Vũ Thời mỉm cười, nhìn chính mình. Quả thật là thế. Nhưng y sam của A Khắc chưa thay, hay để Vinh tới thay cho A Khắc. Nói rồi Diệp Vũ Thời bước tới một bước, tay trực tiếp vuốt lên thắt lưng Phương Khắc. Lúc Phương Khắc chưa kịp phản ứng thắt lưng đã bị rút ra. Nhớ lần đầu gặp đệ, ngay cả y sam đệ cũng mặc không chỉnh tề. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc âm trầm, lúc nói chuyện còn không có biểu cảm. Khi đó huynh luôn cho rằng đệ thấy bất mãn với huynh. Khi đó không phải là đệ không biết cách mặc y phục sao. Có thể mặc xong y phục đã không tệ rồi. Lúc đó thân thể cũng chẳng khỏe khoắn gì. Đương nhiên sắc mặt tái nhợt. Còn về mặt không biểu cảm. Khi đó chúng ta lại chẳng thân. Cái vụ cảm thấy bất mãn thì là hiểu lầm. Hiểu lầm. Diệp Vũ Thời ngẫm nghĩ gì đó. Nhưng động tác trên tay không dừng lại. Cởi ngoại sam của Phương Khắc xuống, nhìn lỗ tai Phương Khắc đỏ lên xấu hổ, vậy mà ngoài mặt vẫn giả bộ nghiêm chỉnh nói chuyện. Nghỉ ngơi đi. Lúc Diệp Vũ Thời lấy Dạ Minh Châu dùng để chiếu sáng xuống, quyển sách đặt trên bàn bị gió thổi lật ra, mơ hồ thấy được hai chữ Long Dương. Hai người nằm sóng vai trên giường, không nói gì. Phương Khắc hơi nghiêng đầu, chỉ thấy Diệp Vũ Thời đã nhắm mắt, y cong môi lên. Cũng nhắm mắt lại. Lúc này Diệp Vũ Thời lại mở mắt ra. Nghiêng đầu nhìn Phương Khắc. Khóe môi không tự giác cong lên. Rồi mới nhắm mắt. Ngủ đối với tu sĩ mà nói không khác gì lắm với nhập định. Nhưng hai người đều không chọn nhập định càng tiện để tụ tập linh khí hơn. Mà thả lỏng thân thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Phía trên linh điền nhìn không thấy biên giới quanh phái Côn Luân. Phương Khắc lãnh đạm đứng trên phi kiếm đến cuộc hẹn ở khu mua bán. Trong tay áo bên trái của y là một bức thư. Chữ viết đoan chính trên thư đã hoàn toàn khác với chữ viết xinh đẹp lần đầu tiên. Nếu không phải biết rõ, đại khái không có ai sẽ cho rằng đây là chữ viết của cùng một người. Y vốn muốn xem Ti Lan sẽ viết gì trong thư. Không ngờ được chuyện y tùy tiện nhắc tới trong thư lần trước đã có tiến triển bất ngờ. Gần đây ta sống rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Lúc ở Đại Lục Thanh Hoa, La Chử và Triệu Lịch Duyệt đều giúp ta rất nhiều. Hiện nay thế cục tộc Đông Thanh đã ổn định. Lần trước ngươi kể cho ta nghe câu chuyện Trúc Anh Đài. Ta ngẫm nghĩ cảm thấy nàng không có thông huyền kinh vậy mà cũng có thể giả làm nam tử vào thư viện thực sự rất lợi hại. Có phải nàng cũng có bí pháp gì không? Tụ Linh Các đã mở mấy phân ở Đại Lục Thanh Hoa. Trong thư lần trước ngươi nhắc đến tộc Thương Lục và Thái A Kiếm. Bên này ta nghe ngóng được một vài thứ, hy vọng hữu dụng với ngươi. Tại Đại Lục Thanh Hoa có người chứng thực đích tôn của Cốc Lương Mâu là Cốc Lương Thương không chết trong vụ diệt môn mà đã đến Đại Lục Thanh Hoa. Hắn và tộc Thương Lục có quan hệ không cạn. Tộc Thương Lục nuôi hắn trưởng thành. Có lời đồn rằng tộc Thương Lục và Cốc Lương Thương muốn đúc lại thanh Thái A đã gãy. Sau đó không biết phát sinh chuyện gì, tộc Thương Lục từ đó biến mất khỏi thế gian. Hơn nữa theo lời của thành chủ Thành Nguyệt Quế, tu vi của Cốc Lương Thương hơn 3.000 năm trước đã đạt đến kỳ phân thần. Lần cuối cùng lộ mặt tại Đại Lục Thanh Hoa là ở thành Nguyệt Quế. Sau khi tộc Thương Lục diệt vong, Cốc Lương Thương cũng không còn tăm tích. Nhưng chỗ ta lại được nghe một cách nói khác, tộc Thương Lục vì đúc lại kiếm gãy, dùng tộc Tuấn kiếm, mà Cốc Lương Thương được Thái A Kiếm Linh nhận là chủ. Nhưng cách nói này không thể nào chứng thực, chỗ ta chỉ có cách đúc kiếm lưu truyền lại khi đó. Bước cuối cùng quả thật là dùng thân Tuấn kiếm. Không biết ngươi và Thái A Kiếm có liên quan gì, nhưng vẫn mong ngươi cẩn thận hành sự. Mấy năm nay vẫn có rất nhiều tu sĩ cao giai tìm Thái A Kiếm. Những người này vì Thái A Kiếm, chuyện điên cuồng gì cũng làm ra được. Phương Khác xoa xoa mi tâm. Cốc Lương Thương, Thái A, Phương Khác chậm rãi thở ra một cái. Nếu không phải miệng Thái A quá kín không moi được một chữ, y cũng không đến mức phải đau đầu vì việc này. Thái A, có đó chứ? Không có bất cứ hồi đáp nào, mà khu chợ đã ngay trước mặt. Phương Khác lấy ra thẻ ngọc thân phận, đưa cho đệ tử Duy Pháp Đường đai vàng, rồi mới bước vào khu cửu tỉnh nổi danh phái Côn Luân. Y trực tiếp đến Thanh Phong Các, tạm gác lại mớ suy nghĩ hỗn loạn. Phương Sư Vinh, đi được mấy bước, liền có đệ tử quen biết chào hỏi một tiếng. Phần lớn là người quen biết lúc nghe giảng ở Ngũ Đại Đường, mặt Phương Khác cũng dịu hơn, cười chào hỏi. Chào sư thúc, lần này là mấy củ cải nhỏ, xô đẩy vài cái mới đồng thanh lên tiếng. Phương Khác nhìn mấy đệ tử này, biểu tình nhu hòa. Đã xong bài huấn luyện sáng rồi sao? Vâng, chúng tôi huấn luyện xong rồi mới đến đây dạo. Muốn mua vài thứ cần thiết, sư thúc cũng đến mua đồ sao? Một đệ tử trắng trẻo mềm mịn với gương mặt bánh bao, trông vô cùng tuấn tú khả ái cười nói. Phương Khác nhận ra đây là một trong 12 tiểu đội trưởng y chọn ra, tên là Tà An. Nhìn thấy sự khinh thường dưới đáy mắt lúc Tà An cười, y nhướng mày. Các ngươi chậm rãi dạo, sư thúc có việc. Phương Khác chỉ Thanh Phong Các cách đó mấy bước. Tào Đoạt đứng ngoài Thanh Phong Các đã nhìn thấy oai thấy Phương Khác bước vào Thanh Phong Các. Tà An nhướng mày, trên mặt xuất hiện biểu tình gọi là suy nghĩ cặn kẽ, hoàn toàn không phù hợp với gương mặt non nớt của nó. Lão đại, sao vậy? Có phải vì Phương Khác đã trở về? Có phải những chuyện chúng ta đang làm phải kín kẽ hơn? Không phải, ta là thấy y đi vào Thanh Phong Các mới nhớ ra y là người Phương gia. Không sao, y là người Phương gia thì thế nào? Lúc y là đệ tử trưởng môn không phải chúng ta vẫn làm vậy sao? Sợ y làm gì, chẳng qua là Phương gia mà thôi. Trên mặt Tà An là sự khinh thường. Cũng đúng, Hách Liên, Thượng Quan, còn cả Tiêu Cảnh bọn họ ai không phải xuất thân thế gia. Những người khác cũng đều là đích tôn trưởng lão. Phương Khác y cũng không dám làm gì chúng ta. Cho dù là đai vàng của Duy Pháp Đường cũng phải đi vòng qua chúng ta. Nhưng lão đại à, tên cứng đầu kia phải làm sao? Hay trực tiếp giết chết cho xong? Ừm. Tà An gật đầu, vẻ dự tợn vụt qua trong mắt, gọi nhiều người chút, chúng ta đi ngay bây giờ. Phải để y biết tiểu gia không dễ chọc. Chú ý đừng lộ chút phong thanh nào, nếu thật sự bị người phát hiện, cứ nói chúng ta nghe lời Phương sư thúc đi làm. Mà Phương Khác đi theo Tào Đoạt vào Thanh Phong Các, hoàn toàn không biết đám hài tử do y quản lý dù người nhỏ nhưng tâm rất lớn. Trên đường hai người vẫn không giao lưu gì. Tào Đoạt dẫn Phương Khác vào hậu viện Thanh Phong Các. Phương Khác đánh giá một lượt, Thanh Phong Các là tử lâu do Phương gia mở. Y từng đến vài lần, nhưng chưa từng đến hậu viện. Y chỉ biết hậu viện Thanh Phong Các có một cái ao trồng đầy hoa sen. Cùng Tào Đoạt đi đến hậu viện mới phát hiện có Càn Khôn Khác. Tào Đoạt nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp bước lên ao. Phương Khác cũng bước lên, rồi phát hiện xúc cảm dưới chân không khác gì đất bằng. Phía trên ao này bố trí một ảo trận, bên trong còn ẩn giấu mấy loại sát trận, trong lúc nhất thời y cũng không phân biệt ra được rốt cuộc có mấy loại. Qua khỏi ao là viện lạc thấp lùn, Tào Đoạt dừng lại trước một gian không mấy bắt mắt, mở cửa gỗ cho Phương Khác, rồi không nói tiếng nào đứng ở cửa. Phương Khác bước vào phòng, mới phát hiện trong phòng kỳ thật cực lớn. Bình phong to bự làm bằng trúc ngăn cách gian phòng thành hai nửa trong và ngoài. Trên bình phong in ba bóng người, cha,

ai biết lại trùng hợp có người đến nhà hắn tìm hắn. Dư Sùng Lễ lẩm bẩm, bối cảnh của tiểu tử đó lúc trước ta đã tra rồi, chẳng qua là một cô nhi. Ai biết hắn và Lưu trưởng quầy của Tụ Linh Các còn có ân tình gì? Kết quả lại trùng hợp Phương Khác đang ở Tụ Linh Các. Việc này cũng không thể trách ta. Sọt địch thanh thảo đó không phải ta cũng đã lấy đến đây rồi sao? Tà An hừ lạnh một tiếng, lời lên đến môi Dư Sùng Lễ đành nuốt xuống. Dư Sùng Lễ lén liếc nhìn Tà An, thấy sắc mặt Tà An đã dịu đi rất nhiều, không khỏi thở ra nhẹ nhõm. Lão đại, không phải ngươi nói chúng ta không sợ Phương Khác sao? Bỉ y biết cũng không có gì lớn sao? Tà An khinh thường nhìn Dư Sùng Lễ một cái, vừa rồi ngươi nói với ta, đúng lúc có người đến nhà hắn tìm hắn, sau đó lại đột nhiên phát hiện người đó có qua lại với Lưu trưởng quầy Tụ Linh Các, mà vừa khéo Phương Khác đang ở tại Tụ Linh Các, đúng lúc gặp người đến nói với Lưu trưởng quầy chuyện này. Lẽ nào ngươi không cảm thấy trùng hợp như thế cũng quá khéo rồi sao? Dư Sùng Lễ ngây ngẩn lắc đầu, không cảm thấy. Vốn là rất khéo, đại khái là vận khí không tốt. Ngu chết được. Tà An nhíu gương mặt bánh bao, trông rất khả ái, nhưng ánh mắt hoàn toàn chẳng dính gì đến khả ái. Trùng hợp quá nhiều thì không còn là trùng hợp nữa. Phương Khác biết thì không có gì lớn lao. Ta cũng không sợ oai, nhưng nếu là người khác muốn chỉnh chúng ta thì sao? Chỉ sợ trùng hợp hôm nay là có người cố ý sắp đặt, sớm đợi chúng ta nhảy vào. Địch thanh thảo của người đó làm sao mà có, chúng ta không làm rõ. Một tiểu tu sĩ trúc cơ thì lấy từ đâu ra nhiều địch thanh thảo như vậy? Đáng chết, lẽ nào vừa bắt đầu chúng ta đã trúng cạm bẫy của người khác? Sắc mặt Tà An bắt đầu khó coi, mẹ nó ai chán sống rồi, dám tính kế tiểu gia ta. Suy nghĩ một lát, Tà An nói, bảo bọn Hách Liên đều đến một chuyến. Trong lúc Phương Khác không biết, các tinh anh trong đệ tử đời thứ 37 dưới tay y đã tề tụ lại, thảo luận làm sao đối phó oai khu cửu tỉnh nằm cách sơn môn phái Côn Luân mười mấy dặm, quản thúc cực nghiêm. Lúc trước dù là đám con cháu thế gia Phương Hiền Hoa cũng không dám gây chuyện ở khu cửu tỉnh. Theo lý mà nói không nên phát sinh chuyện Lưu trưởng quầy nói. Nhưng chuyện này đã xảy ra, hơn nữa còn chết người. Phương Khác hít mắt lại, người có thể to gan lớn mật không hề kiêng kỵ làm thế nhất định là có thân phận mà người khác không dám tùy tiện động vào. Nhưng là ai mà lại khiến Duy Pháp Đường cũng nhượng bộ lui binh? Có chuyện lớn thế này tại sao không ai cho y biết? Bọn Trần Trừ không biết sao? Lẽ nào bên Diệp Vu Thời không có tin tức gì sao? Đối phương hiện tại còn dùng đến danh hiệu của y, phương pháp giá hoa không có một chút hàm lượng kỹ thuật lại thô bạo trực tiếp, là ai? Phương Khác lọc qua một lượt, nhíu mày. Chỉ riêng điều kiện khiến Duy Pháp Đường nhượng bộ lui binh đã trừ đi rất nhiều người. Nhưng nghĩ đến cuối, Phương Khác phát hiện tất cả mọi người đều không phù hợp điều kiện. Phương Sư Vinh, chúng ta đang đi đâu đây? Lại qua một ngã ba đường, Trần Cửu nhịn hết nổi hỏi ra. Phương Khác nhìn đám người xung quanh đã yên tĩnh hơn lúc ở khu mua bán, trong lòng đã có chủ ý. Chúng ta đến khu dân cư dạo thử. Nói đến dân cư, không bằng nói là một tiểu thành phồn vinh nhờ vào khu cửu tỉnh. Đi trên con đường lát gạch sạch sẽ rộng rãi, giữa đám đông tới tới lui lui vẫn có thể thấy được không ít đệ tử phái Côn Luân xen lẫn trong đó. Tòa tiểu thành này liên kết mật thiết với phái Côn Luân, gần như không phân chia. Hiện tại người trú trong thành tuy vì tư chất không tốt không thể vào phái Côn Luân hoặc môn phái khác, nhưng nhà nào hộ nào chưa từng xuất hiện một hai người tư chất tốt. Từ đây tùy tiện kéo ra một tu sĩ, nói không chừng trong nhi tử nữ nhi, thúc thúc thím thím hay cha mẹ của đối phương có đệ tử Côn Luân. Phương Khác nghĩ đến đây ánh mắt lại lạnh thêm. Đối phương có thể ngang ngược không cố kỵ còn không lộ ra chút phong thanh nào ở nơi này như vậy, thật sự là rất có năng lực. Lẽ nào bọn Trần Trừ thật sự không biết gì cả? Trong người của chúng ta có ai xuất thân ở đây không? Phương Khác nhẹ giọng hỏi. Trần Cửu suy nghĩ một lúc, chậm rãi lắc đầu. Chân mày Phương Khác hơi giãn ra nói, tìm người hỏi thăm, chuyện này rốt cuộc là sao? Y phải đi xác định với Trần Trừ một chút. Trần Trừ quả thật không biết chuyện này. Hắn chỉ biết trong môn phái quả thật có một vài quần thể nhỏ sẽ đến giày vò vài lão bản cửa hiệu, nhưng đó cũng chỉ là mấy trò nhỏ nhặt của những đệ tử chưa thành thục. Cuối cùng chẳng qua cũng rơi vào kết cục giam cầm ở Thận Hành Nhai, làm sao lại nghiêm trọng như hôm nay. Sắc mặt Trần Trừ vô cùng tệ, rõ ràng hắn cũng nghĩ đến vấn đề phương khác đang nghĩ, chuyện lớn như thế còn phát sinh ngay dưới mí mắt của họ, tại sao một chút phong thanh cũng không nghe được? Tại sao ngay cả bên trưởng môn cũng không có một chút phản ứng? Két một tiếng, cửa được đẩy ra, người bước vào không phải là Trần Cửu mà là Triệu Lịch Duyệt. Triệu Lịch Duyệt bước tới một bước, chắp tay thi lễ với Phương Khác. Phương Sư Vinh, chuyện ngươi bảo Trần Cửu cha đã cha được rồi. Cha được những gì? Trần Trừ nhìn Phương Khác một cái rồi mới nói. Ta và Trần Cửu đã đến Duy Pháp Đường, một chữ cũng không nghe được. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay phải làm cho rõ. Phải bắt đầu từ chỗ Vương Đông có được một sọt địch thanh thảo. À, Vương Đông chính là người bị giết hôm nay. Không ai biết Vương Đông lấy từ đâu ra một sọt địch thanh thảo. Sau đó không biết vì sao tin tức này lại bị đám người kia biết được. Thế là đám người đó muốn Vương Đông giao ra. Vương Đông đương nhiên không chịu, bèn lén giấu đi. Dù đám người đó bức cung Vương Đông cũng không chịu khai. Sau đó Vương Đông uy hiếp sẽ nháo chuyện này lên phái Côn Luân, để tất cả mọi người đều biết đệ tử Côn Luân đã làm những gì. Sau đó vào hôm nay, đám người đó dùng hình xong lấy được địch thanh thảo liền diệt khẩu. Triệu Lịch Duyệt chậm rãi nói. Bọn người đó rất hống hách ngang ngược, cơ bản không thèm che giấu gì. Ta tra đến cuối, cha được lên người một đệ tử đời 37, Dư Sùng Lễ, là nhi tử của hiện nhậm phong chủ luyện đan phong Dương Tài Hoa với đệ tử nhập môn của tiền phong chủ Dư Lão. Hơn nữa tên đệ tử của Dư Lão này mấy năm trước đã chết, cho nên Dư Lão phong chủ rất thương yêu hài tử này, năm nay nó 11 tuổi. Trần Trừ kinh ngạc, người này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Đệ tử đời 37, 11 tuổi. Phương Khác chìm vào trầm mặc. Triệu Lịch Duyệt nhìn biểu tình của Phương Khác, trong mắt có nghiên cứu. Dư Lão là một người rất nghiêm khắc, nghiêm với mình cũng nghiêm với người. Nếu thông báo chuyện này cho Dư Lão biết, Lão sẽ lĩnh người về giáo huấn lại. Trần Trừ nhìn Phương Khác nói, chỉ là chuyện này không phải một mình Dư Sùng Lệ có thể làm ra, sau lưng nó còn có người. Lẽ nào là Dương Tài Hoa? Không, không thể. Nàng ta còn chưa có năng lực lớn như thế. Trần Trừ bắt đầu suy nghĩ. Dư Sùng Lệ trước giờ luôn nghe theo Tà An sai đâu đánh đó. Mà Tà An và một vài đứa trong đệ tử đời 37 qua lại rất gần. Triệu Lịch Duyệt đột nhiên nói. Ngươi là nói. Sắc mặt Trần Trừ rất quái dị. Nhưng đây cũng không phải không thể. Tà An là nhi tử của Tà trưởng lão Duy Pháp Đường. Nếu là vậy chuyện trước đó đã có thể nói thông. Kế đó sắc mặt Trần Trừ trở nên khó coi, như vậy những đứa thân thiết với Tà An hắn nghĩ hắn biết. Không ngoài đám hài tử của trưởng lão và con cháu thế gia, nếu bọn chúng thật sự tụ lại làm chuyện này còn giá hoa cho Phương Khác, bọn họ cũng không có cách nào với đám nhóc này. Trừ khi Phương Khác muốn làm kẻ địch với tất cả thế lực trong phái Côn Luân, quả thật là quá hoang đường. Một đám tiểu đệ tử đời 37 làm ra chuyện đó trong phái Côn Luân, rồi tại sao chúng lại giá hoa cho Phương Khác? Trần Trừ đã tin đáp án mình suy đoán ra, đám người đó chính là đệ tử đời 37. Giang Sơn mỗi đời đều có nhân tài. Phương Khác hít mắt nhàn nhạt nói, chẳng qua ta đã nói đừng duỗi tay, vậy mà vẫn có người duỗi tay. Không thể chỉ là những tiểu quỷ kia, trong mấy chuyện này y còn thấy bóng dáng khác. Rất nhà, nhưng quả thật có tồn tại. Cho dù bối cảnh của những hài tử đó rất lớn, nhưng cũng không thể không lộ ra chút phong thanh nào. Chuyện này không hề đơn giản. Nhìn thì như không hề có quan hệ với y, nhưng y lại cảm thấy mũi kiếm đang chỉ vào mình. Đệ tử đời 37. Ha, ai ai cũng biết đệ tử đời 37 bây giờ do y tiếp quản. Y tương đương với người dẫn dắt và một nửa sư phụ của chúng. Như vậy chuyện giá hòa hiện nay không phải không có hàm lượng kỹ thuật mà là hàm lượng kỹ thuật quá cao. Có vẻ như chắc chắn Phương Khác sẽ không làm lớn chuyện này lên, muốn khiến Phương Khác phải câm nín chịu thiệt. bọn chúng cho rằng y sẽ không muốn đắc tội với một vài người trong môn phái. Thế là chuyện này không thể xử lý công khai, chỉ có thể giải quyết riêng. Như thế phương khác sẽ không thể làm gì đám tiểu quỷ kia.